nồi da sáo thịt. Ashoka lên ngôi là quốc vương thứ ba thuộc dòng họ Maurya. Đức vua Bidusara, phụ vương Ashoka, có 18 vương phi và 101 hoàng nam hoàng nữ. Trong đó Ashoka là con trai thứ, cho nên mặc dù tể tướng Sariputra và đại đa số đại thần tôn Ashoka lên ngôi vua, nhưng các hoàng tử khác, trong đó có thái tử Sushima, đều thiết lập lực lượng vi cánh sẵn sàng tranh ngôi với Ashoka. Như mọi người biết, Ashoka là một vị vua uy dũng thông tuệ, đồng thời là một tổng tư lệnh biết tài quân sự, điều khiển tướng thần tốc, quân lệnh như núi, thưởng phạt nghiêm minh, bách chiến bách thắng. Đoàn quân của thái tử Sushima xuất phát từ Taxaxila, hướng về kinh đô Pataliputra, khí thế vô cùng hùng hậu, vì dù sao Sushima cũng là đông cung thái tử. Đoàn quân này bị phục binh của Ashoka chặn đánh và tiêu diệt. Thái tử bị tử thương trong trận chiến này. Tướng chỉ huy đoàn quân của thái tử tên Virasena gom góp tàn quân cải trang vào chùa xuất gia. Tiếp theo, Ashoka tàn sát huynh đệ và những người theo phe chống đối, không quy phục. Cuối cùng còn một lực lượng binh mã tương đối đông đảo, có quy mô tổ chức do hoàng tử Virabala lãnh đạo. Một hôm, hoàng tử phán hỏi Manaka, vừa là bạn chí thân, vừa là tướng chỉ huy tài ba, đa mưu túc trí. Bạn cố tìm kế sách giúp ta lật đổ Ashoka. Tâu hoàng tử, vấn đề không đơn giản. Ashoka có rất nhiều binh hùng tướng giỏi, bản thân Ashoka là một tướng giỏi ngoại hạng. Không lẽ bạn cũng sợ Ashoka à? Thưa hoàng tử, không phải vấn đề sợ hay không sợ, mà phải tri kỷ tri bỉ. Ashoka như siêu dương, có sức khỏe, răng bén, vuốt nhọn, tài ba vượt bậc, hung khí ngút ngàn, lại thêm lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Ta rất tin tưởng với tài trí của bạn, bạn sẽ tìm ra được phương pháp khả thi. Thưa hoàng tử, ta có thể không dùng sức mà chỉ dùng mưu. Bạn quý à, mưu trước như thế nào, nói nghe thử. Thưa hoàng tử còn nhớ cô Somavika không? Đại sự rối bời, tâm hồn đâu nghĩ tới nữ giới, hơn nữa ta đâu có yêu cô ta. Thưa hoàng tử, điều này hạ tướng biết và hiểu rất rõ, nhưng Somavika rất yêu hoàng tử. Dù là đơn phương với tình yêu mù quáng ấy, hoàng tử có thể nhờ nàng giúp hoàng tử thi hành mỹ nhân kế. Hoàng tử Virabala hội ý vô cùng phấn khởi, hai người thận trọng bàn thảo kế hoạch từng giai đoạn, sơ khởi cũng như chung cuộc. Bắt đầu từ hôm ấy, hoàng tử đóng kịch biểu lộ tình yêu chân thành đối với Somavika. Lẽ dĩ nhiên Somavika thì sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn cuộc đời cho hoàng tử vô điều kiện. Trong khi đó ngược lại, hoàng tử thì chỉ lợi dụng nàng cho mưu đồ riêng tư. Thật là bẻ bàng, đau khổ. Dù sao sự kiện cũng phải tiến hành. Người hy sinh thì không có quyền đòi hỏi điều kiện, chỉ biết hành động theo tiếng gọi tình yêu, mà trong thâm tâm tin tưởng tuyệt đối sẽ được đền đáp.